Hoạn sủng lục dược, chương 172, C172, chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, Thẩm Nguyên Hoành lôi kéo Thẩm Minh Ngọc tả hỏi hữu hỏi. Thẩm Minh Ngọc nghĩ thầm nếu hoàng đế đã ám sát thành công, liền đem nàng như thế nào cùng Thẩm Hồi chuẩn bị giảng cấp Thẩm Nguyên Hoành nghe. Đương nhiên, đến nỗi các nàng ba cái cô nương ra 10 năm chi ước, nàng cũng không có nói cho tổ phụ, lá gan cũng quá lớn. Thẩm Nguyên Hoành sụ mặt, lặp lại mà chỉ trích, chỉ là kia miệng lưỡi nghe đi lên thật sự không giống có bao nhiêu sinh khí. Tổ tôn hai cái sáng sớm hôm sau rất sớm tỉnh lại. Thẩm Nguyên Hoành sớm đã không có chức quan, không thể đến Lâm Triều. Hắn mang theo Thẩm Minh Ngọc đứng ở Kim Lộ Điện, nhất định phải đi qua bên đường. Có chút nôn nóng chờ đợi, thẳng đến thật sự xa xa thấy Thẩm Hồi thân ảnh. Thẩm Nguyên Hoành nôn nóng khuôn mặt lập tức có cười. Tổ phụ, chúng ta muốn qua đi cùng tiểu cô trò chuyện sao? Thẩm Minh Ngọc hỏi, không đi, một lát liền về nhà đi. Thẩm Nguyên Hoành một bên trả lời Thẩm Minh Ngọc, một bên ánh mắt còn ngưng ở Phượng Liễn thượng con gái út trên người. Tang Thương đôi mắt ý cười sắp thịnh không được. Nữ nhi trưởng thành a, tràn đầy cười trong ánh mắt lại chậm rãi có chút toan ý. Thẩm Nguyên Hoành nắm quải trượng tay dùng sức cầm, đem trong mắt ướt át bước đi xuống. Thẩm Minh Ngọc chỉ hỏi một câu, cũng không hề hỏi. Hiện tại tiểu cô nhất định không có thời gian cùng bọn họ nói chuyện. Nàng nhìn Phượng Liễn thượng tiểu cô trong chốc lát, tầm mắt đi phía trước Di, lại nhìn ngồi ở phía trước Long Liễn thượng Tề Dục. Mắt thấy tiểu cô cùng Tề Dục sắp sửa tới rồi Kim Lộ Điện. Thẩm Minh Ngọc có chút chán nản mím môi. Các nàng ba người chi gian có cái đại bí mật. Hiện tại tiểu cô cùng Tề Dục tới rồi Kim Lộ Điện làm đại sự. Mà nàng đâu, nàng liền tiến vào Kim Lộ Điện tư cách đều không có. Tổ phụ, ta tưởng lãnh binh đánh giặc, ta muốn công danh, Thẩm Minh Ngọc muộn thanh nói. Thẩm Nguyên Hoành chiều nàng cái ót chụp một chút, sụ mặt nói, đi rồi, về nhà đi, nga. Thẩm Minh Ngọc đỡ tổ phụ xoay người, mới vừa đi hai bước, nàng lại vội vàng nói, tổ phụ, ngài chờ ta trong chốc lát, ta đêm qua cấp cấm quân mượn bảo kiếm, ta phải còn trở về. Thẩm Minh Ngọc cùng thông cùng hỏi thăm một chút, mới tìm được linh tật, hôm nay không phải linh tật làm việc, bất quá hắn cũng không có ly cung, một người dọc theo cao cao hồng tường, bước nhanh đi phía trước đi, nghe thấy mặt sau nhẹ nhàng tiếng bước chân. Linh tật không cần quay đầu lại, đã biết là tập võ nữ tử, hẳn là tuổi không lớn, vóc người cũng uyển chuyển nhẹ nhàng. Thẩm Minh Ngọc thân ảnh liền hiện lên ở hắn trong đầu. Linh tật dần dần thả chậm bước chân. Linh tật ca ca, Thẩm Minh Ngọc bước nhanh đuổi theo, chạy đến linh tật trước mặt, đôi tay phủng hắn kiếm, đưa tới trước mặt hắn. Linh tật liếc mắt một cái, không tiếp. Ngày hôm qua vào cung khi bị tá binh khí, bất đắc dĩ cùng ca ca mượn kiếm. Thẩm Minh Ngọc nhìn hắn, cong con mắt cười, nắm nó thời điểm, nghĩ không thể bôi nhọ này chủ. Quả thực cũng mượn tới rồi điểm ca ca lợi hại. Nàng cùng linh tật mượn kiếm, là bởi vì nàng cảm thấy linh tật rất lợi hại. Dùng hắn kiếm, cũng có thể giống hắn như vậy lợi hại. Linh tật nhìn tiểu cô nương sán lạn con mắt sáng, trầm mặc một lát mới nói, đưa ngươi. Thẩm Minh Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu, vội vàng nói, không không không, ta có chính mình kiếm. Tiểu cô ngàn chọn vạn tiến cử cho ta, ta thực thích, ta không thể không duyên cớ bắt ngươi đồ vật cho ngươi. Thẩm Minh Ngọc đi kéo linh tật tay áo, đem kiếm tắc còn đến hắn trong tay. Tổ phụ còn đang chờ ta, ta phải đi lạp. Thẩm Minh Ngọc vội vàng đi rồi hai bước, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại dừng lại, chiều linh tật thoáng uốn gối được rồi cái thục nữ lễ. Linh Tật gật đầu đáp lễ. Thẩm Minh Ngọc lúc này mới xoay người, bước chân nhẹ nhàng mà trở về đi. Chỉ là nàng mày nắm lên, có điểm ảo não, trách cứ chính mình vừa mới đã quên quy củ, nói chuyện cũng không lễ phép. Linh Tật không quay đầu lại, hắn nghe Thẩm Minh Ngọc bước chân đi xa, mới tiếp tục đi phía trước đi. Cách đó không xa, Sầm Cao Kiệt thấy một màn này, hắn ha ha cười hai tiếng, chiều Linh Tật vẫy tay, làm Linh Tật lại đây, thống lĩnh có cái gì công đạo? Linh Tật hỏi. Sầm Cao Kiệt hôm nay buổi chiều mới làm việc, trên người ăn mặc thường phục, không có ngạnh giáp trong người, người cũng trở nên hiền hòa rất nhiều. Hắn cười nói, Thẩm gia kia tiểu cô nương đối với ngươi có ý tứ, ngươi đừng tổng lạnh mặt đối nhân gia a, muốn ta nói. Linh Tật trực tiếp đánh gãy hắn nói, thống lĩnh, Thẩm gia cô nương mới vừa mãn 12 tuổi không bao lâu, vẫn là cái tiểu hài tử. Sầm Cao Kiệt mở to hai mắt, cố ý dùng kinh ngạc ngữ khí chê cười. Linh Tật, ngươi được lắm, liền cô nương gia sinh thần bát tự đều lộng tới tay lạp. Ai ui, thật không thấy ra tới. Linh Tật nhíu mày, không rất cao hứng, hắn lược nâng lên âm thanh, thanh âm lạnh lùng, Thẩm gia cô nương tuổi còn nhỏ, ta cùng nàng chưa thấy qua vài lần, nàng chỉ là tính cách rộng rãi thân thiện, thuận miệng kêu ta một tiếng ca ca thôi. Nàng tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, thống lĩnh hẳn là minh bạch nữ tử thanh danh là chuyện rất trọng yếu, còn thỉnh thống lĩnh nói cẩn thận, chớ lại lấy loại chuyện này vui đùa. Sầm Cao Kiệt liên tục xua tay, cười nói, hành hành hành, ta lại không nói. Dừng một chút, hắn lại cười trêu ghẹo Linh Tật, tiểu tử ngươi hôm nay lời nói thật nhiều a, kế tiếp một tháng nói, hôm nay cái đều dự chi, lúc sau đương người câm. Linh Tật nắm tay kiếm, gật đầu trầm ngôn, ta đi vội. Sầm Cao Kiệt làm cái thỉnh thủ thế, đãi Linh Tật xoay người đi rồi, hắn mới thấp giọng lầm bầm lầu bầu, như vậy cái lãnh tính tình, tương lai theo ngươi bà nương cần phải không dễ chịu lâu. Một trước một sau, Long Liễn cùng Long Liễn ở Kim Lộ điện cửa điện trước dừng lại. Tề Dục theo bản năng mà quay đầu lại, trông thấy tiểu gì mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Nàng gắt gao nắm chặt chính mình quần áo, tay nhỏ mới chậm rãi buông ra. Thẩm Hồi chống Trầm Nguyệt cánh tay hạ Phượng Liễn, đi phía trước đi rồi hai bước, ở Tề Dục trước mặt ngồi xổm xuống. Minh Hoàng Phượng bào làn váy phết đất. Dục Nhi nhớ kỹ, không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi quay đầu lại, tiểu gì vẫn luôn ở ngươi phía sau. Thẩm Hồi một bên ôn nhu mà nói, một bên bất động thanh sắc mà phất phất Tề Dục bị nàng nắm chặt nhăn vạt áo. Ân, Tề Dục dùng sức gật đầu, thậm chí hướng tới tiểu gì cười đến lộ ra tiểu bạch nha. Thẩm Hồi đứng lên, nắm Tề Dục tay, chậm rãi đi vào Kim Lộ điện. Nàng nhìn mãn điện triều thần dần dần quỳ xuống đi, cúi đầu hành lễ, tuy rằng nàng ôn nhu khuyên Tề Dục, kỳ thật chính mình trong lòng cũng thực khẩn trương. Không có cách nào, Tề Dục như vậy tiểu, nàng càng không thể lộ ra nửa điểm nhút nhát. Thẩm Hồi ánh mắt ở trong điện dần dần quỳ xuống tới triều thần thượng đảo qua, quả nhiên không có thấy Bùi Hồi Quang thân ảnh. Hắn không hợp ý nhau, liền thật sự không tới. Tuy sớm biết hắn sẽ không tới, nhưng Thẩm Hồi vẫn là hy vọng hắn ở, cho dù có khi khả năng sẽ phát sinh ý kiến không gặp nhau tình huống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tề Dục bị Thẩm Hồi nắm ở lòng bàn tay, tay nhỏ run rẩy. Thẩm Hồi cảm thấy được hơi chút, dùng sức mà cầm Tề Dục tay nhỏ. Nàng mắt nhìn phía trước Long ỷ, tiếp tục đi phía trước đi. Rốt cuộc xuyên qua quỳ xuống đất triều thần, Thẩm Hồi nắm Tề Dục đi bước một đi lên thềm ngọc. Hoàng Minh làn váy trải ra ở thềm ngọc thượng, theo nàng bước chân, tơ vàng nếu phù quang. Thẩm Hồi buông lỏng tay, làm Tề Dục chính mình ngồi trên long ỷ, vẫn luôn bị gắt gao nắm chặt tay nhỏ bỗng nhiên bị buông ra. Tề Dục có điểm mê mang vô thố mà nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn phía Thẩm Hồi mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, quỳ xuống đất các triều thần, nhịn không được trộm ngẩng đầu lên. Tề Dục lúc này mới quay đầu, bước tiểu bước chân triều long ỷ đi qua đi, đưa lưng về phía triều thần. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, mới chậm rãi xoay người lại, điểm mũi chân cố sức ở đối với nàng tới nói nâng lên trên long ỷ ngồi xuống. Thẩm Hồi cho nàng một cái tán dương ánh mắt, nhưng Tề Dục cũng không có nhìn đến. Nàng sụ mặt mắt nhìn phía trước. Thẩm Hồi lúc này mới chiều một bên phía sau bức rèm che an bài chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó nhìn phía Tề Dục, chờ đợi, mãn điện các triều thần cũng đang chờ đợi, tất cả mọi người đang chờ đợi, dường như đợi rất lâu. Sau đó, toàn bộ Kim Bích Huy Hoàng đại điện rốt cuộc truyền đến non nớt đồng âm, chúng ái khanh bình thân, theo gió lắc nhẹ phía sau bức rèm che. Thẩm Hồi chậm rãi cong lên đôi mắt tới. Hôm nay lâm triều, tất cả mọi người cho rằng Bùi Hồi Quang sẽ ra mặt, nhưng Bùi Hồi Quang cũng không có đi. Các triều thần nhịn không được cân nhắc, từ tới quan lăng, trưởng ấn giống như đích xác không thế nào vào triều sớm. Kim lộ trong điện cả triều văn võ đoán Bùi Hồi Quang thái độ khi Bùi Hồi Quang đang đứng ở trong phủ phía tây nam quả vải phố trước. Sắc mặt không quá đẹp, ngày hôm qua ban đêm kia chẳng mưa to, thật sự là quá hoảng sợ. Nghe nói Hương Dã Gian có không ít phòng ốc sập, thậm chí có mấy trăm năm cổ thụ bị nhổ tận gốc, đã bị Bùi Hồi Quang thân thủ lộng che mưa chắn gió lều. Trong đó tam cây quả vải mầm, một gốc cây bị bẻ gãy, một gốc cây đông lạnh hỏng rồi, chỉ còn cuối cùng một gốc cây, kéo dài hơi tàn run run rẩy rẩy. Thuận Tuế trong lòng run sợ mà đáp lời, trưởng ấn, đêm qua kia chàng mưa to thật sự là quá lớn, nô cùng mấy cái tiểu thái giám cái gì biện pháp đều suy nghĩ, vẫn là không toàn giữ được. Đi, lấy thiêu tới, đêm này cuối cùng một gốc cây liền thổ cùng nhau chuyển qua lâu chung. Bùi Hồi Quang mặt âm trầm phân phó, Thuận Tuế vội vàng đi làm. Bùi Hồi Quang theo như lời đem này trụ quả vải mầm chuyển qua lâu chung, là chỉ đơn độc lấy ra một gian phòng, dọn không bên trong đồ vật, dùng thổ điền cao, dùng chỉnh gian nhà ở làm một cái vườn ươm, lại đem này chi quý giá quả vải mầm rời qua đi. Hơn phân nửa ngày, Bùi Hồi Quang đều đem tâm tư dùng tại đây trụ quả vải mầm thượng. Thẳng đến cuối cùng này chi quả vải rời qua đi, Bùi Hồi Quang tự mình xem qua, miễn cưỡng vừa lòng, hắn lệnh người bị thủy tắm gội một thân bụi đất, sau đó thay một thân sạch sẽ tuyết y, trở lại phòng ngủ đi. Tòa ra vào trường kỷ một mặt, trong tay cầm cuốn quả vải tài bồi sách tới đọc, đọc đọc, hắn nhịn không được suy nghĩ Thẩm Hồi. Không biết nàng hôm nay lâm triều có phải hay không thuận lợi. Lúc này, lâm triều hẳn là đã sớm kết thúc. Kia nàng đang làm cái gì? Bùi Hồi Quang nghĩ nghĩ, lấy hắn đối Thẩm Hồi hiểu biết, nàng nhất định sẽ ở lâm triều lúc sau lưu lại mấy cái thần tử nói chuyện. Chậc, Bùi Hồi Quang tấm tắc hai tiếng. Người kiều kiều, ai có thể nghĩ đến dã tâm như vậy đại. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà lại sau này phiên một tờ. Tiếp tục đọc quả vải mầm dùng cái dạng gì phân bón mới có thể lớn lên càng tốt chút. Trạng vạng khi, Phục Nga lên lầu, được Bùi Hồi Quang một tiếng. Tiến, đi vào bẩm lời nói. Trưởng ấn, kinh đô Tây Xưởng bên kia ra điểm chuyện này. Tây Xưởng lão nhân không quá phục vương tới. Ngài xem muốn hay không Đông Xưởng ra mặt. Làm vương đến chính mình xử lý. Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình. Phục Nha ứng lúc sau cũng không có lập tức rời đi. Hắn nhìn lười biếng dựa trường kỷ một đầu trưởng ấn quá mức dưỡng sinh, trong lòng thực không dễ chịu. hắn thử thăm dò hỏi. Trưởng ấn, đi ra ngoài tìm xem việc vui. Tìm việc vui, Bùi Hồi Quang nâng lên đôi mắt, lạnh lẽo ánh mắt liếc lại đây. Gặp được trưởng ấn như vậy ánh mắt, Phục Nha Hận không thể cho chính mình một miệng từ, làm chính mình lắm miệng. Hắn vừa muốn mở miệng biện giải cứu lại, Thuận Tuế gõ cửa, ở bên ngoài bẩm lời nói. Trưởng ấn, Thái Hậu chạy tới, chạy, thực mau. Bùi Hồi Quang liền nghe thấy được Thẩm Hồi chạy lên lầu, tiếng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng là hỗn độn. Bùi Hồi Quang nhíu hạ mi, hắn đem trong tay thư buông, dựa dáng ngồi ngồi thẳng. Thẩm Hồi dẫn theo làn váy chạy vào nhà, vừa thấy Bùi Hồi Quang, cũng mặc kệ Phục Nha Hòa Thuận tuổi còn ở nơi này, nàng càng thêm bước nhanh chiều Bùi Hồi Quang chạy tới, toàn bộ thân mình nhào vào Bùi Hồi Quang trong lòng ngực. Thẩm Hồi đem mặt chôn ở Bùi Hồi Quang ngực, ủy khuất mà ô ô thẳng khóc. Làm sao vậy? Bùi Hồi Quang nháy mắt, rét lạnh mặt. Thẩm Hồi không nói chuyện, chỉ là gắt gao ôm hắn khóc. Bùi Hồi Quang lạnh giọng hỏi, cái nào cẩu đồ vật đem nhà ta bảo bối chọc khóc? Bùi Hồi Quang đoán Lâm Triều Thượng ai chọc Thẩm Hồi, sơn đáy mắt nhanh chóng dâng lên không thể ngăn cản sát ý, hắn lại không thể không đè xuống cảm xúc. Thu hồi lực đạo, sờ sờ Thẩm Hồi đầu, thấp giọng hống nàng, ngày mai nhà ta bồi nương nương đi thượng triều. Nguyệt tay Nga, Thẩm Hồi nâng lên mặt, mật cười nhìn hắn, trên mặt nào có nửa giọt nước mắt. Bùi Hồi Quang cứng lại, biết được bị lừa, vừa muốn lạnh giọng mở miệng, Thẩm Hồi nhăn lại mi đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, nhỏ giọng nói, ta quá tưởng ngươi. Cách chương.